Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823. Trước khi đi, vô luận bên ngoài thế giới cỡ nào xuất sắc, cỡ nào phồn hoa, nhất ấm áp, nhất thoải mái, vĩnh viễn là chính mình ra. Nhìn theo Tưởng Lệ Hành lái xe rời đi, Ninh Hoan Tâm lúc này mới xoay người hướng chung cư đi. Mới vừa đi đến chung cư cửa, xa xa mà liền thấy được ở trong đại sảnh nhàm chán qua lại họa vòng Lâm Thu Hà mở ni nhìn đến Ninh Hoan Tâm thân ảnh. Lâm Thu Hàm lập tức bước nhanh đi tới nàng bên người. Hoan Tâm, ngươi đã trở lại. Ninh Hoan Tâm khẽ gật đầu. Thu Hàm tỷ, ngươi đã đến rồi. Ân, Lâm Thu Hàm hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Hoan Tâm, văn ra sự tình, Thu Hàm tỷ, chúng ta trở về rồi nói sau. Hai người cùng nhau vào thang máy. Tới rồi 13 lâu lúc sau, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Ninh Hoan Tâm dẫn đầu đi ra ngoài. Văn Ngọc Kỳ điên rồi. Chuyện này Hoan Tâm ngươi đã biết sao? Lâm Thu Hàm hai ngày này nhìn chằm chằm vào Văn gia đâu. Cho nên Văn gia có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng đều rõ ràng. Ân, nghe nói Văn gia có phản ứng gì? Ninh Hoan Tâm hỏi lại Lâm Thu Hàm một câu. Bọn họ có thể có phản ứng gì? Đại gia tộc chính là như vậy bái. Liền tính hoài nghi Văn Ngọc Kỳ đột nhiên nổi điên nguyên nhân, bọn họ cũng không có khả năng đi điều tra. Bởi vì một cái Văn Ngọc Kỳ đã cùng Tưởng gia có khoảng cách, bọn họ sẽ không bổn lại bởi vì cái này nữ nhi đi đắc tội không biết sâu cạn huyền môn nhân sĩ. Văn Ngọc Kỳ hiện tại đã là Văn gia khí tử, đại gia tộc. Từ trước đến nay nhân tình đạm mạc, Văn Ngọc Kỳ có kết cục này, Lâm Thu Hàm một chút đều không ngoài ý muốn. Đừng nói Văn gia, những người khác đối Văn Ngọc Kỳ rất có oán niệm. Nàng hiện tại thành cái dạng này, cha mẹ nàng đều không nghĩ để ý tới nàng. Hôm nay ta nghe được Văn gia người ở nghiên cứu đem nàng đưa đến viện điều dưỡng đi. Tự sinh tự diệt. Nói tới đây, Lâm Thu Hàm vẻ mặt hưng phấn. Nữ nhân này thật là tìm đường chết. Đáng tiếc, vốn dĩ ta tính toán nuốt nàng tinh phách, chính là chủ nhân không chuẩn. Cho tới bây giờ Lâm Thu Hàm còn cảm thấy rất là tiếc hận. Ninh Hoan Tâm tuy rằng đã sớm cảm giác được Lâm Thu Hàm trong hơi thở có rất thâm sát khí, nhưng là Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy hung ác. Bất quá, lúc này mới hai ngày thời gian, Văn Ngọc Kỳ liền biến thành bộ dáng này. Ninh Hoan Tâm cũng cảm thấy thực thổn thức, rõ ràng, cùng Văn Ngọc Kỳ có tư oán người là nàng, nên động thủ chính là nàng đi. Chính là nàng còn cái gì cũng chưa làm đâu. Văn Ngọc Kỳ đã bị người biến thành như vậy, tính không đề cập tới nàng. Dù sao đều là không liên quan người. Ninh Hoan Tâm trở lại trong phòng đi thay quần áo. Lâm Thu Hàm cũng đi theo phiêu tiến vào. Nhìn đến mép giường phóng dương hành lý, Lâm Thu Hàm sửng sốt. Hoan Tâm, ngươi muốn ra cửa? Ân, ngày mai ta liền hồi Yến Thành. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Hồi Yến Thành, Lâm Thu Hàm tự nhiên biết. Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm cha mẹ đều ở tại Yến Thành. Bất quá nhiều năm như vậy, Cố Hiểu vẫn luôn không thể cùng phụ mẫu của chính mình gặp nhau. Lâm Thu Hàm cũng không có gặp qua Cố Hiểu cha mẹ. Không biết là như thế nào người đâu. Ta hôm nay lại mua một cái tân máy chiếu, trong chốc lát ta lục một đoạn âm, ngươi giúp ta mang về cấp Cố Hiểu đi. Ninh Hoan Tâm nói, đánh gãy Lâm Thu Hàm suy nghĩ. Nàng theo bản năng gật gật đầu. Tốt, ta sẽ mang về cấp chủ nhân. Thiếu chút nữa đã quên, Nàng hôm nay còn không phải là bởi vì chuyện này tới sao? Hôm nay, Ninh Hoan tâm tình vẫn là thực phức tạp. Nàng có rất nhiều lời nói muốn cùng Cố Hiểu nói, nhưng là lại không biết từ đâu mà nói lên. Cho nên, chỉ có thể nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Bất chi bất giác đến, cũng nói một ít có không? Qua lại lục ghi âm. Kỳ thật là thực nhàm chán hành vi, nhưng là Ninh Hoan tâm lại cảm thấy có điểm khác ấm áp cùng ấm áp. Hết chương.